90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, hùng tính giữa chiến tranh, cái đó, khuyên ta ông ngoại về nhà sớm ăn cơm ăn đi, thôi lão là ngươi ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái hai miệng đồng thanh nói ra. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, nói, là ta thân ông ngoại. Vốn là đã về hưu, gặp phải ngươi sau lại bắt đầu quên ăn quên ngủ. Năm khác tuổi lớn, ta bà ngoại lo lắng. Ngươi nếu như có thể, giúp ta thúc giục hắn một chút. Nhường hắn mỗi ngày đúng hạn về nhà ăn cơm ăn đi. Phó soái gật đầu nói. Lão nhân, quả thật chỉ có kinh nghiệm, ngồi nhìn liền tốt lắm. Nhưng mà thôi lão rất thích tự mình động thủ. Thật ra thì rất nhiều dụng cụ đều hẳn đào thải. Ta cùng hắn nói, hắn còn không tin. Người A, chính là hẳn phục gia, luôn là không muốn tin tưởng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Bla bla, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhiều năm không gặp, trường lớp này, hay là so với chính mình đều không biết nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn tăng hắng một cái. Phó soái quay đầu lại nói, được rồi, biết, cho ngươi dặn dò, nói tiếp, nhưng mà ta nhớ lúc ngươi đi học rất nghèo, rất thảm, không giống như là có người thân dáng vẻ, nếu là bà ngoại ruột ông ngoại, làm sao ngươi cùng mọc hoang một dạng, bọn họ là đối ngươi không tốt sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem kìa, không chỉ không biết nói chuyện, còn đặc biệt soi người nỗi đau nói, không đánh mà khai. Phó soái ánh mắt rất mong đợi. Lý Thiếu Cẩn nói, nói rất dài dòng, phó soái một mực chờ. Lý Thiếu Cẩn nói tiếp, cho nên không nói. Phó soái, ngoặc kép, có y tá gọi điện thoại cho Lý Thiếu Cẩn, tới bệnh nhân rồi, là trước lão bệnh nhân, cho nên nhất định phải trở về một chuyến. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại di động xuống, ngượng ngùng nhìn phó soái. Lão trưởng lớp, ta phải đi, cảm ơn ngươi cứu ta ông ngoại đi ra, có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm ăn đi. Mối tình đầu nói xong, chẳng qua là thật đơn giản, cười một tiếng, lại để cho phó soái cảm thấy cả vườn hoa cỏ đều mất đi màu sắc. Hắn phi thường muốn hỏi, ngươi cùng Tống Khuyết, sau khi ta đi có phải hay không làm với nhau? Các ngươi tiến triển đến trình độ nào? Kết hôn chưa? Xem bộ dáng là không có con, nhưng mà nhịn mấy nhẫn? Hay là ngậm miệng? Nếu như hỏi lên, lấy được là khẳng định câu trả lời. Sau này còn có phải trò chuyện sao? Từ từ, hy vọng bọn họ sau liền phai nhạt, quên, không có ở cùng nhau. Từ từ đi, từ từ đến gần, từ từ đi thám thính tin tức này, kia như vậy, còn có thể có một tia hy vọng. Phó soái đưa tay bỏ túi trong, giọng nhàn nhạt nói, ngươi nói, muốn mời ta ăn cơm, đừng quên, ta sẽ chờ. Lý Thiếu Cẩn cười nói, yên tâm đi, nếu không bạn học cũ, ngươi trở lại ta cũng sẽ cho ngươi đón gió. Đối nữ nhân mảnh khảnh bóng lưng, phó soái từ trong thâm tâm bật cười, quả thật không có chín muồi, nhưng là đáy lòng chính là không bỏ được. Thích, Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái nói lời từ biệt một màn này, vừa lúc bị từ trong phòng ngủ đi tới Ân Lệ nhìn thấy. Phó soái mẫu tộc là ngoại giao quan thế gia, Ân Lệ tự nhiên nhận thức phó soái mẹ. Thêm mấy ngày mới vừa biết phó soái trở về, nàng còn nhìn thấy qua, nhanh như vậy lại cùng Lý Thiếu Cẩn đứng chung một chỗ. Nhìn phó soái thâm tình dáng vẻ, Ân Lệ trong lòng động một cái, trong lúc bất chợt cười, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không phải muốn lấy đến vương gia chúng ta tới sao? Hôn lễ không làm, vậy thì từ đầu đến cuối không tính là bị người thừa nhận. Cho nên nếu như hôn lễ làm hỏng đâu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cần xem xong bệnh nhân, nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại tới tìm ông ngoại. Nhưng là bà ngoại cùng anh họ đã lái xe đi. Anh họ gọi điện thoại tới. Ngươi thật tốt đi làm đi. Hôn lễ chuyện ta và ông nội ngươi liên lạc. Chưa làm gì sai. Cảm ơn đại ca. Lý Thiếu Cẩn sau cúp điện thoại, đi trên lầu sẽ. Trên đường trở về, hắn cho Tống Khuyết phát rồi cái tin tức. Phó soái trở lại. Tống Khuyết còn một tháng mới có thể mời nghỉ kết hôn. Chính là bởi vì muốn phóng đại giả, nhiệm vụ tương đối nặng. Hắn đều muốn tăng giờ làm việc, đem công việc làm xong. Trong lúc bất chợt thấy cái này lựu đạn nặng ký, bứt tóc, muốn điên rồi, tiểu bụi đời. Nếu Lý Thiếu Cẩn đều biết trở lại, nói rõ hai người đã gặp mặt. Tống Khuyết tìm một địa phương không người, đuổi chặt cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Hắn thay đổi sao? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi đặc biệt vì lão trưởng lớp gọi điện thoại tới a. Thật giống như còn cái dáng vẻ kia, tính cách biến hóa không lớn, vẫn không thế nào yêu lý người, cao ngạo, không biết nói chuyện. Tống Khuyết nói, ta nói tướng mạo, có phải hay không trở nên rất mập? Nghe nói nước ngoài ăn không sức khỏe. Lý Thiếu Cẩn nói, này ngược lại không có. Da so với trước kia trắng một ít. Vóc dáng thật giống như lại cao. Nho nhã tiêu sái lại có dã tính. So với trước đó thành thục đẹp mắt. Tống Khuyết tâm lại chìm xuống chìm. Cái này tiểu bụi đời. Lại không dài lệch. Vợ. Ngươi không có gạt ta chứ? Lý Thiếu Cẩn nói, không có a. Ngươi như vậy chú ý người ta tướng mạo làm gì? Tống Khuyết trầm ngâm một chút nói, vậy cùng ta so với đâu? Ngươi nói ta cả ngày lăn lộn, dầm mưa dãi nắng, có phải hay không đổi xấu? Làm sao biết a? Chồng ta là đẹp trai nhất người a. Vậy ngươi còn khen người khác? Cái gọi là thê đẹp ta người, yêu ta cũng, Lý Thiếu Cẩn khen ngợi, không tính sổ, cái này phó soái trước khi đuổi qua Lý Thiếu Cẩn, còn bày Tống Khuyết một đạo, Tống Khuyết đến bây giờ còn ghi thù đâu, tình địch nhắc tới đối phương, dĩ nhiên hết sức đỏ con mắt, Tống Khuyết nghĩ nói cho Lý Thiếu Cẩn, sau này không muốn gặp lại phó soái. Nhưng mà mọi người đều là người lớn, vợ chỗ khác lỗ mãng không khôn khéo, nhưng mà sinh hoạt tác phong tuyệt đối tin được, cho nên phản đối dặn đi dặn lại, ngược lại là ra vẻ mình hẹp hòi, khí độ trên rơi xuống kém cỏi. Hơn nữa bạn nhất hoàn toàn ngược lại đâu, cùng phó soái giữa tranh đoạt, đã vượt qua vợ có thể hay không bị đối phương quẹo chạy. Là bất kể như thế nào, đều phải thắng. Đây là hùng tính tôn nghiêm mà đi. Tống Khuyết hỏi dò xong địch tình, trong mắt lóe hung quang. Thật tốt trấn an vợ, nhường nàng buổi tối không muốn chạy loạn khắp nơi. Sau đó gõ Lý đoàn trưởng cửa phòng làm việc. Đoàn trưởng, ta muốn xin nghỉ. Lý đoàn trưởng ngồi ở máy vi tính sau, lộ ra một cái đầu. Ta tưởng là ai, như vậy nói khoác mà không biết ngượng, ngươi không phải rất mau trở về đi kết hôn chưa? Xin cái gì giả, Tống Khuyết con ngươi chuyển một cái, vừa nói hắn trước chăm thử khó chịu mượn cớ. Ta nội bị bệnh, ta phải đi về nhìn một chút. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, ngươi nội trên hai ngày không phải mới vừa bị bệnh sao? Hơn nữa, chúng ta cái này cũng không có ngươi nội bị bệnh kỳ nghỉ. Ta đều đã cho ngươi một lần. Tống Khuyết nói, đoàn trưởng, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn a. Ta khi còn bé, chính là đang tại ta nội bên người lớn lên. Lão nhân gia đều hơn 80 tuổi. Có thể không chung quy bị bệnh sao? Nàng so với mẹ ta còn thân đâu. Ta phải trở về tận hiếu. Lý đoàn trưởng lắc đầu nói, không được, chờ đi, chờ ngươi kết hôn cùng nhau phóng đại đánh giả, Vậy không được, tình địch đều giết trở về thành phố trong, nhất định trở về. Tống Khuyết đi tới Lý đoàn trưởng bên người, làm bộ đánh cướp Lý đoàn trưởng, chụp Lý đoàn trưởng cổ. Đoàn trưởng, ngươi không cho ta giả, ta bây giờ liền nhân đạo rồi ngươi. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, đứa nhỏ này có phải hay không quá không biết lớn nhỏ. Lý đoàn trưởng quay đầu lại nói, ta biết sợ ngươi. Tống Khuyết dùng tay khoa tay múa chân một cái súng lục, nhắm ngay mình, vậy ta liền nhân đạo chính ta. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, bối rối, làm sao tiểu tử này như vậy yêu xin nghỉ đâu. Hết chương.